Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 475, Tezuka vs. Sanada. Đã lâu không gặp, Tezuka vẫn tính bình tĩnh gật gù. Có điều hắn kính mắt dưới ánh mắt di động, cho thấy nội tâm của hắn kỳ thực cũng không phải là không có chập trùng, hắn rất rõ ràng. Sanada nói đã lâu không gặp cũng không phải chỉ gặp mặt, mà là ở trên sân bóng gặp gỡ. 3 năm trước, là chính mình chặn đường khiêu chiến Sanada cùng Yukimura hai người. Mà bây giờ, Sanada cái này quen thuộc lại bóng người xa lạ, lại một lần đứng ở trước mặt hắn. Hơn nữa so với lúc trước, đối phương biến hóa rất lớn. Trước ở Kanto giải thi đấu, cùng Ikaizen Ryoma thi đấu qua đi, Sanada tâm cảnh đã phát sinh một ít biến hóa kỳ diệu. Lúc này, Sanada mang chính mình cái kia đỉnh màu đen mũ bóng. Phía dưới là một tấm góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Trên mặt hắn biểu hiện nghiêm túc. Cặp kia hẹp dài con mắt, chính sắc bén nhìn chằm chằm Tezuka. Sanada Jinichiro. Hắn hướng về đối diện duỗi ra tay trái của chính mình. Đối diện Tezuka ánh mắt hơi rủ xuống. Đem vợt bóng đổi đến tay phải sau. Tương tự duỗi ra tay trái của chính mình. Tezuka Kunimitsu. Hai người bàn tay ở trước lưới dùng sức nắm chặt. Không tiếp tục nói cái khác. Bọn họ lẫn nhau đều rõ ràng trong lòng. Cuộc tranh tài này đối với bọn hắn bản thân hoặc là đội ngũ bản thân. Đều có ý nghĩa phi phàm. Nhanh chóng kết thúc rớt đoán một bên sau. Trọng tài một tay hướng về Rikaidai bên này nửa sân vung lên. Thi đấu bắt đầu, một bàn quyết thắng bại. Đầu tiên do Rikaidai Sanada phát bóng. Một hiệp chung, cộc cộc, nhìn tennis không điểm đứt. Không ít người bắt đầu ngừng thở. Đưa ánh mắt đặt ở hậu trường vạch phát bóng lên cái kia gõ đánh tennis bóng người trên người. Muốn bắt đầu rồi, Hiotei bên này. Mọi người khi nghe đến Uesugi Yu lời nói sau khi vẻ mặt nghiêm nghị. Dưới sân hai người đều từng triển lộ qua siêu cường tennis thực lực. Hơn nữa hai người tennis phong cách khác biệt. Thắng bại nhất thời còn rất khó kết luận. Hơn nữa thú vị chính là, tuy rằng Tezuka cùng Sanada đều là giới trung học số 1 số 2 hảo thủ. Thế nhưng qua lại thi đấu bên trong, hai người nhưng vẫn không có giao thủ qua. Ngay ở một đám khán giả ánh mắt mong chờ bên trong, Sanada hắn thân thể khởi động, bạch, tennis ném cao, chậm rãi vặn vẹo, mặt mũi hắn kiên nghị, ánh mắt lợi hại vẫn không có một chút nào thả lỏng. Sự chú ý trực tiếp từ vừa mới bắt đầu liền bị hắn tăng cao đến cực hạn. Hầu như cũng trong lúc đó, quỳ gối đạp sức mạnh từ phần eo hướng lên trên vọt tới. Sanada trong mắt phong mang ác liệt lóe lên, vợt bóng ở vung tiên vung đánh động tác bên trong biến mất không thấy hình bóng. Bên sân khán giả chỉ nghe một tiếng vững chắc mà nặng nề vang trầm. Mà ở Tezuka trong mắt, làm Sanada vung tay vung đập đè xuống một khắc đó. Cuồng quyển bão táp liền từ đối diện bất ngờ đánh tới. Liền ngay cả hắn cũng chỉ là mơ hồ quét đến một tia tennis cái bóng. Đây chính là nhanh như bạo phong, chấm ngoặc kép, đạp đạp. Hắn thân thể một cái lấp lóe, hướng về chính mình trở tay chết chạy qua. Đáng tiếc, đùng, mơ hồ nhạt ánh vàng ảnh, ở hắn trở tay góc viền cao tốc điểm qua, sau đó bắn ra ngoài. 15 đến 0, Tezuka thu đập, cau mày ngẩng đầu nhìn hướng về đối diện. Đập vào mi mắt, chính là Sanada cái kia lẫm liệt mà nghiêm túc ánh mắt. Dĩ nhiên một cái A phát bóng ghi điểm. Bên sân không ít người hơi biến sắc, đặc biệt là Ikaizen Ryoma. Hắn có thể cảm thụ đi ra. Cái này biểu hiện trạng thái Sanada. Liền cùng lúc trước cùng hắn đánh cuối cùng một hiệp thời điểm Sanada không khác nhau chút nào. Thật mạnh tập trung lực. Shishido Ryo cũng là ngưng thần cảm khái một câu. Bởi vì tiếp phát bóng vị trí, cùng với chính phản tay đập nguyên nhân, Tezuka quen dùng tay. Ở Sanada loại này cao tốc cầu bên dưới, trái lại trở thành một cái có thể lợi dụng điểm. Sanada ở chính mình phải phát bóng khu đánh tới tennis, rơi vào Tezuka phải tiếp phát nửa khu. nhất tới gần đánh đơn biên giới tuyến nơi góc ngoài. Lại thêm vào Tezuka vừa bắt đầu vì thích ứng Sanada nhanh như bạo phong tốc độ. Cái kia ngăn ngắn trong nháy mắt trần chờ, liền để hắn bỏ mất tốt nhất tiếp phát thời cơ. Hơn nữa trong quá trình này, đối với thân vị điều động, cũng sẽ khiến cho Tezuka đánh trả tennis. Sức mạnh thì sẽ không mạnh mẽ như vậy. Oshitari nhẹ nhàng đẩy một cái kính mắt nói rằng, như là Akusu trước rất yêu thích dùng kiểu Mỹ bóng xoáy lên. Chính là thông qua lớn như vậy góc độ trở tay điều động đối thủ. Do đó tìm kiếm cơ hội tiến công. Otori Chotaro nghe vậy gật gù. Hơn nữa Sanada sở dĩ sẽ làm bọn họ như thế kinh ngạc nguyên nhân. Còn có một cái chính là ở chỗ. Loại kia cao tốc cầu tình huống. Lại vẫn có thể đánh ra lớn như vậy độ cong bóng góc ngoài. Mà hắn trọng pháo phát bóng. Vì tốc độ do đó hy sinh tennis biến hóa tính. Uesugi Yu cười cợt, nhíu mày nói. Cái này cũng là Sanada vì sao lại đem nhanh như gió xưng là nhanh như bạo phong nguyên nhân đi. Đơn giản gió chỉ là nhẹ nhàng mau lẹ. Mà bạo phong thì lại mang ý nghĩa càng thêm hung mãnh kịch liệt. Có thể đánh ra như vậy độ cong cao tốc cầu. Như vậy cũng coi như là bình thường. Cộc cộc, trên sân bóng Sanada, thật giống không nghe thấy bên sân đối với hắn các loại đánh giá. Bàn tay của hắn kìm tennis, cả người khí thế cô đọng mà tập trung. Loại này đem hết thảy cả người toàn bộ phóng tới một sự vật lên cảm giác. Lại để cho hắn trở lại lúc trước tu hành kiếm đạo những tháng ngày đó. Bạch, tennis bị hắn lần thứ hai ném cao đồng thời. Hai mắt của hắn đột nhiên sáng ngời. Vung tay, nương theo hắn một thân quát nhẹ. Ầm ầm hạ xuống. Oanh, cuồng quyển khí lưu khác nào bạo phong. Lần thứ hai bao phủ toàn bộ sân bóng. Khí thế không chỉ có hướng về Tezuka gào thét ép đi. Hơn nữa cũng làm cho người không thể nhận ra được tennis bất kỳ một tia quỹ tích. Bá lạp một tiếng. Chính đang có tiết tấu thổ khí Tezuka hô hấp một bình. Hắn từ lâu hơi ngồi xổm thân thể. Cao tốc hướng về chính mình trung tiến góc trong kéo đi. Chuyển đến trái nửa sân phát bóng khu sau. Tezuka trở tay cần phòng thủ phạm vi liền to lớn thu nhỏ lại. Này đánh về phía góc trong một cầu không làm khó được hắn. Chỉ cần nhận biết được tennis. Hắn vợt bóng kéo thẳng. Bước chân nhảy tới. Ầm, làm người mang tai rung động tiếng vang từ hắn vợt bóng đập trong lưới truyền ra. Tennis sức mạnh rất đủ. Hơn nữa còn mang theo không kém xuyên thấu tính. Tezuka thậm chí có thể cảm nhận được tennis chính đang không ngừng ma sát dây lưới. Xì xì kêu run không dứt bên tai. Thế nhưng sau một khắc, thủ đoạn của hắn hơi run lên. Toàn bộ cánh tay nhỏ lên bắp thịt căng thẳng đến cực hạn. Trước sau hông lập hai chân thuận thế vặn vẹo. Hắn chi trên cùng chi dưới sức mạnh vặn thành một luồng dây thừng. Xèo, ngay ở vợt bóng vứt ra một cái lớn độ cong đánh nửa cung tròn sau khi. Kịch liệt tiếng xé gió đảo ngược về Sanada bên này nửa sân. Giữa hai người giao chiến, liền gần như chỉ ở này ngăn ngắn trong chớp mắt. Ở khán giả trong mắt, chỉ nhìn thấy Tezuka quay về một cái nào đó đoàn không khí vung vẩy một hồi. Sau đó, một bó nhạt vàng lưu quang lại xuất hiện ở sân bóng bên trên. Tiếp đến, say sun trong lòng mọi người hơi định. Hiện tại cuộc tranh tài này mỗi một phân, không thể nghi ngờ đều liên quan đến bọn họ có thể không tiếp tục đi. Nhưng mà rất nhanh, trong lòng bọn họ mới vừa bay lên loại ý nghĩ này. Lại bị Sanada vô tình phá diệt, động như tương đương sấm sét. Một vệt lam bạch sắc điện quang, đột nhiên xuất hiện ở sân bóng một cái nào đó góc. Sanada giơ lên cao trong tay vợt bóng, lấy không thể ngăn cản tư thế nhắm ngay tennis đánh xuống. Đùng đùng một tiếng, làm bạch sắc điện quang, trực tiếp xé rách Tezuka phòng tuyến, ở hắn đường biên ngang góc chết, lưu lại một cái cháy đen dấu vết, 30 đến 0, trọng tài âm thanh rất nhanh hạ xuống, liền dường như lên một hồi Ikaizen Ryoma cũng từng đánh ra qua cái kia cảnh tượng. Thế nhưng Sanada lôi lại phảng phất có như vậy hơi khác nhau ý vị. Vừa nãy tennis mặt trên tất cả xoay tròn. Đều ở đạo kia đánh chém bên dưới bị tiêu di sạch sẽ. Tezuka đều còn chưa mở khải lĩnh vực, liền trực tiếp bị kịch liệt run run lam trắng điện quang cho phong ấn lại. Đây chính là Rikkaidai phó bộ trưởng thế tiến công. Thực sự là thẳng thắn dứt khoát. Saiten Hoji Zaizen Hikaru cảm giác thấy hơi nghẹt thở. Xác thực, một điểm đều không có cho Tezuka cơ hội. Shiraishi lặng lẽ gật đầu. Hiện tại trên sân bóng Sanada triển lộ ra khí thế loại này, liền ngay cả hắn cũng có thể cảm giác được áp lực, khiến cho người không dám có chút lòng khinh thường. Oanh! Lại là một cầu từ Sanada trong tay đánh ra. Tennis cùng vợt bóng hầu như là một xúc mà phân, cũng ở điên cuồng gào thét bão táp ở trong che giấu đi tung tích. Nghiêng tuyến lớn góc ngoài, lần thứ hai đi tới phải nửa phát bóng khu sau. Sanada trực tiếp dự định dở lại trò cũ. Đối mặt như vậy phát bóng, Tezuka chỉ cần có bất kỳ một tia do dự, như vậy thì sẽ bị hắn chiếm trước toàn bộ tiên cơ. Lần này, Tezuka không do dự, hắn trầm xuống ánh mắt chỉ là quét qua. Cả người liền dường như mũi tên rời cung bình thường. Ở tiếp phát tuyến sau trung gian vị trí, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Không chỉ có như vậy, hắn thậm chí ở tennis mới vừa xuống đất bắn lên thời gian, liền bày ra tư thế. Tennis bắn ra quỹ tích trực tiếp bị Tezuka ở giữa không trung ngăn chặn. Tiếp theo, phần eo của hắn xoay chuyển phát lực, trực tiếp đem này một cái nghiêng hướng về bóng góc ngoài mang thành thẳng táp. Bay ngược lưu quang từ trung gian lưới phía trên, nhảy nhót ra một đạo tao nhã đường cong. Vèo, tennis ở vừa qua khỏi lưới sau khi, liền ngoài dự đoán mọi người nhanh chóng hạ xuống. Điều này làm cho nguyên bản còn bày ra tư thế, chuẩn bị lần thứ hai sử dụng động như lôi đình Sanada hơi ngưng lại. Đạp đạp đạp. Hắn ngang qua mà đi, tốc độ dưới chân như cũ không chậm, thế nhưng là trong lúc lặng lẽ thay đổi một cái nắm đập phương thức, biến đổi đánh vì lá tước, mặc dù là chạy dừng gấp, thế nhưng Sanada chi dưới sức mạnh tương đương vững chắc, không có ảnh hưởng chút nào trên tay mình linh xảo động tác. Bá lạp một tiếng, bị hắn vợt bóng xẹt qua không khí như là ngưng trệ bình thường. Tennis mặt trên sức mạnh bị tầng tầng cắt giảm. Đùng, Sanada giống như hoãn thực gấp đem cầu thả ngắn tước ra. Từ như tương đương xâm hại, tennis như cùng một mảnh mềm mại lá xanh, bay vào bích lục rộng lớn xâm lâm đương bên trong. Cộc cộc tách, lẳng lặng từ Tezuka nửa kia tràng phía trước lăn xuống qua. 40 đến không? Tezuka lấy ra ngươi toàn bộ thực lực đi. Không phải vậy chỉ dựa vào như bây giờ, ngươi là thắng không được ta. Sanada ánh mắt bên trong, từ lâu không có hai năm trước loại kia phức tạp cùng xoắn suýt. Ngoặc kép, Sanada Jinichiro, 1-0, trao đổi sân bãi. Đang nói xong mặt trên không lâu, Sanada liền dùng chính mình hành động thực tế chứng minh. Nói không ngoa vọng, ở vừa nãy hiệp một thi đấu ở trong, Tezuka không có từ trên tay của hắn bắt bất kỳ một điểm. Hai người đổi thành sân bóng sau, Tezuka trên mặt cũng không có hiện ra quá nhiều lo lắng tâm tình. Hắn chỉ là nhẹ nhàng vỗ hai cái tennis. Chợt, hắn ngửa đầu ném đi. Khuất cánh tay vung lên vợt bóng liền từ tennis chính phía dưới hung hãn hạ xuống. Oanh, không thể so Sanada loại kia tận ép đường biên ngang phát bóng. Tezuka cái này phát bóng không tính quá nhanh, xem ra chỉ có thể nói là đúng quy đúng củ. Nhưng mà ngay ở Sanada phán đoán tốt tennis điểm đến sau khi, con người của hắn chấn động, là cái kia, chấm ngoặc kép, trong lòng nhanh chóng làm ra phán đoán. Hắn thân thể không nghi ngờ có hắn, phảng phất huấn luyện trăm lần, ngàn lần bình thường, ở tennis rơi xuống đất trong nháy mắt đó. Bỗng nhiên hướng về chính mình trước sân vọt tới. Thử, vượt bóng ngoại vi hợp kim khung. Ngay ở lưới điểm bóng rơi phía trước 2 cm thước sen vào. Sanada trên mặt vẻ mặt lạnh lùng dị thường. Tiếp theo chính là cái kia cơ bắp rõ ràng cánh tay nhỏ phát lực. Đem tennis liên quan một khối nhỏ thảo tiết đồng thời xúc lên. Chuyện này, dĩ nhiên lại là dùng phương pháp như vậy để phá giải Tezuka bộ trưởng Zero Shiki phát bóng. Momoshiro Takeshi trợn to con mắt của chính mình. nhưng mà ánh mắt của hắn, nhưng còn vẫn rơi vào cái kia viên bị Cao Cao đánh bay tennis lên. Tezuka trên mặt kinh ngạc, vẻ mặt lóe lên mà thu. Đạp, mặt đất chấn động, tiếp theo hắn liền làm ra lựa chọn chính xác nhất. Đơn chân đem chính mình cả người vuông góc đệm đến giữa không trung. Tezuka hai tay nắm giữ vợt bóng, nâng cánh tay nằm ngang ở bên hông giữ lực. Sẽ ở đó viên nhạt vàng tennis hạ xuống đến tốt nhất vị trí sau khi. Trong tay hắn vợt bóng về phía trước ầm ầm đưa ra. Oanh, một bó nhanh mà mãnh liệt lưu quang. Liền muốn từ Sanada bên cạnh thẳng tắp hạ xuống. Bất động như tương đương dãy núi. Hừ lạnh tiếng, đột nhiên ngay ở sân bóng đối diện vang lên. Sanada hai tay nâng đập, thân thể cất bước hoành truyền, chặn ở tennis hạ xuống quỹ tích bên trên. Cái này tương đương ác liệt vuông góc smash shot, cũng không có đột phá tầng loan ngọn núi phòng tuyến. Chậm rãi ở trước lưới rơi xuống tennis, cũng lặng yên ở trong lòng mọi người nổi lên gợn sóng. Mặc kệ có tính hay không cố ý, xem ra Sanada vì là cuộc tranh tài này làm chuẩn bị kỹ lưỡng. Atobe thả xuống hơi khoát lên chính mình trên mũi ngón tay, lẳng lặng nói rằng, liền hiện tại đến xem. Sanada triển hiện ra tennis hệ thống, mỗi một chiêu mỗi một thức đều dùng ở xảo diệu nhất địa phương. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.